sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 158, xoắn suýt các thương nhân. Tô mì bột mì trong quán cái bàn rất nhiều. Đám sư nhân tam tam hai hai tụ thành đoàn đội nhỏ. Âm thầm nghị luận vừa rồi nhìn thấy súng kíp uy lực. Minh Nhật Trấn vũ lực viễn siêu Vương Thành. Vương Thành lần này gặp khó khăn. Một ít thương nhân đoàn thể bên trong đã có phản loạn khuynh hướng. Đã Minh Nhật Trấn vũ khí lợi hại như vậy, Sư Tâm Quốc sớm muộn muốn vong, không bằng âm thầm tìm nơi nương tựa Minh Nhật Trấn. Ý nghĩ như vậy không ngừng một bàn người thảo luận. Cái khác sư nhân cũng đang do dự. Do dự, Minh Nhật Trấn trước người là Đào Quáng Thôn. Hiện tại hắn lưng tựa núi quặng sát, còn cần hướng ra phía ngoài nhập khẩu quặng sát. Có thể nghĩ tòa này thị trấn chính liên tục không ngừng chế tạo vũ khí. Không phải vậy hắn không cần như vậy quặng sát. Quặng sát thương nhân sắc mặt âm tình bất định. Muốn ta nói, hẳn là khai thác quặng mỏ nô lệ không đủ dùng. Cần bên ngoài trấn thêm mỏ. Nô lệ thương nhân ánh mắt lấp lóe, mơ hồ khám phá a lần mua sắm đại lượng nô lệ cùng quặng sắt ở giữa liên hệ. Minh Nhật Trấn thiếu lao động nhân khẩu, Đào Quáng người không đủ, bên ngoài trấn đến thay. Đơn giản như vậy thô bạo phương pháp phi thường háo tiền. Bình thường thương nhân tuyệt đối sẽ không dạng này. Đám sư nhân thảo luận một hồi, liên tưởng đến Minh Nhật Trấn có phản quốc khuynh hướng. Đây hết thảy liền giải thích thông được. Chờ đem toàn bộ Sư Tâm Quốc làm lật, tất cả tài nguyên đều là nó. Khi đó nghĩ tiêu bao nhiêu thì bấy nhiêu. Hiện tại chi tiêu chẳng qua là vì tăng tốc mà thôi. Quặng sắt tại có hạn mua chỉ tiêu, bất quá địa phương giám thị bất lực. Thêm nữa lợi ích điều động, quặng sắt vẫn như cũ liên tục không ngừng lan nhập Minh Nhật Trấn. Tăng thêm lần này giao dịch, Minh Nhật Trấn đã nuốt sống toàn bộ quặng sắt thị trường 1/8. 1/8 đã rất nhiều. Phải biết khu vực phía Tây khoáng sản thương nhân cũng không có tham gia Minh Nhật Trấn thịnh hội. Hiện tại cùng Minh Nhật Trấn làm giao dịch thương nhân đều là phụ cận thành lớn. Vương Thành thương nhân không người nào dám làm Minh Nhật Trấn sinh ý. Bọn hắn nguyện ý là đến đây nhìn một chút, thuận tiện truyền điểm tin tức về Vương Thành, nhưng là thấy quá mức súng cùng hỏa pháo lực lượng sau. Bọn hắn dầu dĩ một sự kiện Vương Thành có thể hay không thắng. Hiện tại có thể khẳng định một sự kiện, Minh Nhật Trấn cần đại lượng khoáng vật chế tác loại kia công thành lợi khí. Có bọn chúng, bất kỳ cái gì tường thành tại trong vòng mười mấy phút nhất định sụp đổ. Trọng yếu một điểm là công thành đại pháo tầm bắn viễn siêu tưởng tượng. Vô luận là uy lực vẫn là tầm bắn, đều hoàn mỹ nghiền ép Sư Tâm Quốc mạnh nhất máy ném đá. Chỉ chốc lát sau, bánh bao hấp chờ quả vặt đi lên. Đám sư nhân không có chú ý, cầm lấy bánh bao hấp bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Thật mỏng ra trong nháy mắt phá vỡ, thơm ngon vị thịt tại lưỡi khoang bên trong bạo tạc. Đám sư nhân trừng to mắt, khẽ nhếch miệng hợp, phát ra ừ thanh âm. Thật nóng, bên ngoài trấn sắc mặt người đỏ lên, bị nóng đến đầu lưỡi. Thế nhưng là lại không đành lòng lãng phí mỹ vị, chỉ có thể chịu đựng nhiệt độ cao. Một lộc cộc nuốt vào chân, chờ bánh bao hấp bị nuốt vào bụng bên trong. Bọn hắn vỗ mạnh vào mồm, miệng khoang vẫn lưu lại nồng hậu dày đặc bánh bao hấp vị thịt. Lúc này lại cúi đầu nhìn trong lồng bánh bao hấp, khéo léo đẹp đẽ, trắng nõn da mỏng, bởi vì vừa ra khỏi lồng mà tản ra nhàn nhạt hơi nóng. Ăn ngon, từ trước đến nay chưa ăn qua loại vị đạo này thịt. Những cái kia da cũng rất tốt, mập mà không ngán. Lão bản, lại đến 2 lồng. Ta muốn 10 lồng, đám sư nhân đánh nhịp tán dương, vội vàng lại kêu lão bản thêm bánh bao hấp. Còn lại thương nhân không có chút ít lồng bao, phát hiện bọn hắn đại hống đại khiếu về sau, không khỏi hâm mộ. Chúng ta không có chút ít lồng bao, nếu không lại điểm một phần. Jerick thoáng nhấc lông mày. Thân là vương thành đại thương nhân, hắn thế mà không có điểm đến món ngon nhất đồ ăn. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Ngài thịt kho mì sợi đến. Mời chậm dùng. Sư tộc nhân viên phục vụ bưng lấy mì sợi chén lớn. Trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Đem bát phóng tới trên mặt bàn. Thịt kho mì sợi vừa dưới bàn. Chén canh bên trong hương thơm chậm rãi tiến vào Jerick trong lỗ mũi. Để hắn chấn động toàn thân. Đây là mùi vị gì? Jerick lại chưa từng có ngửi qua. Còn rất thơm. Jerick trước hết để cho nhân viên phục vụ lại điểm mấy phần bánh bao hấp. Sau đó nhìn về phía trong chén mì sợi. Cùng bên cạnh một đôi gậy gỗ. Không biết làm sao ăn. Chẳng lẽ dùng tay ăn? Jerick không thấy được đao cùng xiên. Thì ngược lại là có một kiện. Jerick bất động thanh sắc ngắm liếc mắt Alan cái bàn. Trông thấy Alan dùng hai tay vững vàng xuất ra hai cây chất gỗ đoản côn. Đem trong chén mì sợi kẹp đến miệng bên trong. Tư trượt hút. Thanh âm phi thường vang dội. Để hắn sinh ra ăn rất ngon cảm giác. Nguyên lai cái này cây gậy dạng này dùng. Jerick tự lẩm bẩm, hắn chưa bao giờ dùng qua đũa. May mắn bản thân hắn vụng trộm quan sát Alan một hồi. Học được cầm đũa ăn mì biện pháp. Đầu tiên hai tay cầm đũa. Ở giữa ngón tay xen kẽ ở trung ương. Tách ra đũa. Kẹp mặt. Jerick mặt không thay đổi kẹp mì sợi. Kẹp 5 lần chỉ thành công 1 lần. Hết lần này tới lần khác mì sợi đều là từ đũa trên thân trượt xuống. Để hắn khó mà ăn vào mì thịt. Đáng chết, Jerick cảm thấy rất tức giận. Kém chút nghĩ hất bàn mà lên. Cũng may lần thứ 10 kẹp mặt thành công. Ở trước mặt đầu cùng thịt cùng một chỗ tiến vào trên đầu lưỡi. Jerick nhắm mắt lại, chậm rãi hút, nhấm nuốt, dư vị. Mùi vị kia rất đặc biệt. Nói như thế nào đây? Rõ ràng là bình thường ăn quen thịt heo. Lại có không đồng dạng hương vị. Rất đậm. Jerick mở to mắt. Lần nữa kẹp mì sợi. Lần này hắn không còn phàn nàn kẹp đũa độ khó khăn. Mà là rất có kiên nhẫn kẹp. Thất bại để hắn kiên cố hơn cầm. Mà mỗi một lần thành công đều để trên mặt hắn nở rộ dáng tươi cười. Mặt trời chiều ngã về Tây, Alan đứng tại bến cảng khu, đưa mắt nhìn một đoàn lại một đoàn thương thuyền rời khỏi. Đầy cõi lòng dáng tươi cười. Lần này, Minh Nhật Trấn cầm tới mấy môn lớn đơn đặt hàng, thu hoạch 7.000 nô lệ, thu hoạch trâu ngựa dê cá chờ không linh trí động vật tổng cộng mấy ngàn con. Quặng sắt hơn 1.000 tấn. Còn lại khoáng vật nhiều như rừng cộng lại có 400-500 tấn. Cùng mấy ngàn kim long doanh thu. Sổ sách vụ bộ hôm nay vội vàng. Phí hết đại lượng tế bào não. Nếu không phải học bổ túc Alan biên soạn tiểu học toán học tài liệu giảng dạy. Bọn hắn có lẽ phải chờ tới ngày mai mới có thể làm rõ hôm nay các hạng số giao dịch tình hình cũ. Thể và tỉ mỉ, Alan đại nhân. Có khoản này tài nguyên tiến vào Minh Nhật Trấn. Chúng ta rất nhanh liền có thể triển khai cả nước nô lệ giải phóng vận động. Ivan chờ thú nhân, đồng đưa cao hứng cái đuôi mèo. Tại Alan bên cạnh đi dạo. Không sai, bất quá giải phóng nô lệ phải từ từ đến. Chúng ta Minh Nhật Trấn tối thiểu phải bảo đảm nhà ở đầy đủ. Đồ ăn sung túc hai cái điều kiện này. Mới có thể đại quy mô giải phóng nô lệ. Không phải vậy sẽ chỉ lòng tốt làm chuyện xấu. Alan cường điệu nhấn mạnh Minh Nhật Trấn bây giờ. Còn chưa có thực hành nô lệ vô điều kiện giải phóng nguyên nhân. Giải phóng tất cả nô lệ. Cung cấp công việc cần cấp cho Kim Long. Đồ ăn đãi ngộ tăng lên. Nhà ở đãi ngộ tăng lên. Mấy dạng này không có cực lớn tài lực chèo trống. Khó mà thực hành đúng chỗ. Đây cũng là Alan không có đem tất cả nô lệ giải phóng thành dân tự do nguyên nhân. Hiện tại Minh Nhật Trấn áp dụng trọng đại đột xuất cống hiến người. Ưu tiên tấn thăng dân tự do chính sách. Từng bước một chậm rãi giải phóng. Lúa mùa thu hoạch vụ thu sắp tới. để lương thực bộ nhân chủ cầm tốt nô lệ tấn thăng cục diện. Về phần nô lệ tấn thăng quy tắc do ta chế định. Alan về thành trong tường đầu, nhìn xem từng mảnh ruộng lúa dần dần hoàng kim. Cho rằng nô lệ tấn thăng thời điểm đến, người bên cạnh chờ giờ khắc này cũng rất lâu. Trông thấy chỉ có tai mèo thú nhân nô lệ có đãi ngộ đặc biệt. Mà những nô lệ khác cần theo cống hiến tấn thăng. Trong lòng băn khoăn, một mực chờ Alan giải phóng tất cả thú nhân tộc nô lệ một khắc. Windsor cao hứng dao động lên cái đuôi mèo, bắt đầu gọt rũa vì thu hoạch vụ thu thêm nhiệt sự tình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.